LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, lấy ngươi mạng chó người. Lâm Ánh Trúc bản năng là muốn phản ứng. Bất quá nàng một cái nữ lưu hạng người. Không phải A Huy đối thủ của bọn họ. Đầu tiên lực lượng cũng không phải là một cái cấp bậc. Hơn nữa A Huy trong tay đoàn kia màu trắng vải bố phía trên. Đã sớm dùng mê, thuốc cho làm ướt. Hắn làm là dược tính đặc biệt mãnh liệt loại kia. Trên cơ bản còn không có 2 giây liền ngất đi. A Huy một thanh đỡ lấy kém chút ngã chổng vó Lâm Ánh Trúc. Nhìn một chút Lâm Ánh Trúc cái này tuyệt mỹ khuôn mặt. Nói thật thân là nam nhân liền không có cái nào không tâm động. Không đa nghi di chuyển quy tâm di chuyển. A Huy cũng không dám làm loạn. Cái này là hướng minh coi trọng nữ nhân. Hắn cũng không thể loạn đụng. Bởi vì hắn biết rõ. Chính mình bất quá là hướng minh một con chó mà thôi. Chủ nhân không có chó tùy tiện lại nuôi một cái chính là. Mà chó không có chủ nhân. Khả năng liền trực tiếp bị chết đói. Vì lẽ đó A Huy đúng hướng minh phân phó sự tình luôn luôn đều là thi hành mệnh lệnh. Chỉ nghe cái này A Huy trực tiếp ngẩng đầu nói ra. Đừng lo lắng, vừa vặn thừa dịp lúc này còn không người tới. Hai người các ngươi mau đem nàng cho dơ lên. Hướng thiếu gian phòng liền trên lầu. Ta phải tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hướng thiếu. Uy, hướng thiếu. Sự tình đã làm thỏa đáng. Người đi thẳng đến gian phòng bên này là được. A Huy nói đơn giản 2 câu. Lập tức cúp điện thoại. Hướng Minh bên này cúp điện thoại về sau. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Tựa hồ là vì đem vừa rồi chàng tử cho tìm trở về một chút. Thế là liền lớn tiếng đúng người chung quanh nói ra. Các vị, A Huy bên kia đã giúp ta đem sự tình làm thỏa. Ta liền không bồi mọi người uống. Chúng ta hôm nào có thời gian lại uống. Đám người nghe xong hướng minh lời này. Lập tức trên mặt lộ ra phi thường hâm mộ thần sắc. Đặc biệt là cái kia Hà Tuấn Luân. Bất quá đám người cũng không thể đem ý nghĩ cho biểu lộ ra. Ngược lại ngoài miệng chúc mừng nói. Này nha, thật sự là chúc mừng hướng thiếu nha. Đêm nay lại có thể ôm mỹ nhân về. Hôm nay hướng thiếu đến thoải mái. Cái kia Lâm Ánh Trúc xem xét liền là cực phẩm nha. Ngươi cái này nói là lời gì? Cực phẩm nhiều nữ nhân đi. Nhưng là có thể được đến chúng ta hướng lên lọt mắt xanh có thể có mấy cái. Đó là nàng Lâm Ánh Trúc phúc khí. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Ở một trận vuốt mông ngựa thanh âm bên trong. Hướng Minh đắc chí vừa lòng địa đem trong tay mình ly kia sâm panh cho uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền lặng yên không một tiếng động rời đi rượu này sẽ. Hiện tại tiệc rượu đã tiến vào bầu không khí cao nhất thời điểm. Tất cả mọi người ở vui sướng cùng một chỗ chạm cốc. Cũng trên cơ bản không ai chú ý tới hướng minh động tác. A Huy, người ở đâu đâu? Ở cái này, cảng đảo Minh Châu khách sạn bên trong. Hướng minh có một gian chính mình phòng tổng thống. Buổi tối hôm nay hắn căn bản không có ý định rời đi. Thậm chí đã ôm tốt Liệp Diễm chuẩn bị. Chờ tiệc rượu kết thúc trực tiếp hướng gian phòng của mình bên trong dẫn đi là được. Bất quá cái này Lâm Ánh Trúc cũng có chút vượt quá hắn dự liệu. Để hướng minh sử dụng một chút thủ đoạn phi thường. Bất quá cái này cũng không tính là gì. Tối thiểu nhất đều đã nằm ở hắn trên giường. Hướng minh cũng không sợ Lâm Ánh Trúc ngày thứ hai sau khi đứng lên cùng hắn khóc khóc giống náo. Loại hình. Đến lúc đó trực tiếp đập 2 tấm hình, cam đoan Lâm Ánh Trúc không dám nói gì. Loại hình này nếu như truyền đi, đúng một minh tinh là hủy diệt tính đả kích. Hướng thiếu, người ở chỗ này đây, liền nằm ở trên giường đây. A Huy ân cần địa nói với hướng minh. Hướng minh xem xét quả nhiên Lâm Ánh Trúc đã nằm ở cái kia trương hào hoa giường lớn phía trên. Mà thuộc về trong hôn mê Lâm Ánh Trúc, khuôn mặt ửng đỏ. Nhìn càng là có một phong vị khác, để hướng minh cảm giác nơi bụng có một đám lửa đã bừng bừng thăng lên. Chỉ gặp hướng minh đem tiền mình túi móc ra, từ bên trong móc ra thật dày một xấp đô la Hồng Kông. Trực tiếp đưa cho A Huy nói ra, việc này ngươi làm xinh đẹp, nơi này đã không có ngươi sự tình, cầm tiền này mang lấy bọn hắn hai đi tìm mấy cái cô nàng này một cái đi. Tạ ơn Hướng thiếu, tạ ơn Hướng thiếu. Vậy chúng ta liền đi trước, sau khi nói xong, A Huy liền mang theo cái kia hai tên gia hỏa rời đi. Lúc này xa hoa phòng tổng thống bên trong, chỉ còn lại Hướng Minh cùng nằm lì ở trên giường Lâm Ánh Trúc. Hướng Minh nhìn một chút Lâm Ánh Trúc, trong lòng cái kia là phi thường lo lắng. Ước gì lập tức đem Lâm Ánh Trúc lập tức làm. Bất quá Hướng Minh vẫn là khắc chế chính mình. Gia hỏa này đang làm việc trước đó có một cái dở hơi. Cái kia chính là đang làm việc trước đó, nhất định phải tắm rửa mới được. Đặc biệt là ở từng uống rượu về sau. Nếu không mà nói, để hắn trực tiếp cởi quần áo lên giường, luôn có một loại rất cảm giác kỳ quái. Tương đối đúng dịp là Tô Minh trở lại gian phòng của mình về sau, cũng tắm rửa. Cảng đảo bên này thời tiết tương đối nhiệt, lại thêm vội vàng sống một ngày, không tắm rửa không thể nào nói nổi. Lúc này Tô Minh đã tẩy xong nằm ở trên giường, buồn bực ngán ngẩm nhìn điện thoại. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Lâm Ánh Trúc nguy hiểm. Ai biết lúc này yên lặng rất lâu hệ thống lại cho Tô Minh đến nhiệm vụ. Hơn nữa còn là ở Tô Minh đã có một chút buồn ngủ tình huống dưới. Đầu đuôi vốn chuẩn bị nhổ nước bọt hệ thống này Tô Minh. Xem xét nhiệm vụ danh tự, lập tức cả người đều sửng sốt. Lâm Ánh Trúc vậy mà gặp được nguy hiểm. Nhiệm vụ tên, Lâm Ánh Trúc nguy hiểm. Nhiệm vụ yêu cầu, Lâm Ánh Trúc bị cảng đảo đại thiếu Hướng Minh phái người làm mê muội mê. Trước mắt đã bị kéo đến Hướng Minh khách sạn trong phòng. Tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Kính xin ký chủ tranh thủ thời gian ra tay, miễn cho Lâm Ánh Trúc bị Hướng Minh cho làm bẩn. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ. Nhiệm vụ độ khó, ngũ tinh nửa. Nhiệm vụ ban thưởng, 50 tích phân. Tê liệt, Tô Minh vừa nhìn thấy nhiệm vụ giới thiệu, cả người con mắt đều đỏ. Lại còn có loại sự tình này. Tô Minh còn tưởng rằng cái kia Hướng Minh đã bỏ đi. Ai biết vậy mà dùng ra loại này âm hiểm chiêu số. Hơn nữa còn là ở Tô Minh dưới mí mắt. Sự tình nghiêm trọng trình độ khả năng đã vượt qua Tô Minh tưởng tượng. Tô Minh đâu còn có thể ngồi được. Đem thân thể áo choàng tắm kéo một cái. 3 giây đồng hồ thời gian liền mặc tốt chính mình quần áo. Tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Sau đó Tô Minh mở ra thẻ bài đại sư đại chiêu. Lúc này Tô Minh cũng không có cái kia công phu đi tìm Hướng Minh ở nơi nào. Chờ tìm tới người đoán chừng rau cúc vàng đều mát. Còn tốt thẻ bài đại chiêu ở thăng cấp về sau, trước đó cái kia định vị truyền tống công năng vẫn là tại. Tô Minh trong đầu nghĩ đến Lâm Ánh Trúc thân ảnh. Vài giây đồng hồ về sau, liền xuất hiện hôn mê trên giường Lâm Ánh Trúc. Đồng thời Tô Minh còn chứng kiến Hướng Minh tên vương bát đản kia. Gia hỏa này lúc này một thân màu trắng áo choàng tắm, trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ đứng ở bên trên giường. Xem ra vẫn không có động thủ. Lúc này đã khí sắp bạo tạc Tô Minh, lập tức truyền tống ở Hướng Minh cửa gian phòng chỗ. Bỗng nhiên một cước trực tiếp đem khách sạn 5 sao phòng tổng thống đặc chế cái này cửa phòng cho trực tiếp đá văng. Hướng Minh đã chuẩn bị vào tay thoát Lâm Ánh Trúc quần áo cố gắng hưởng thụ. Ai biết cửa phòng bất thình lình bị đá văng, đem hắn giật mình, vô ý thức nói ra. Người nào, dám xông loạn phòng ta, lấy ngươi mạng chó người. Hôm qua quên nói là, hôm nay bù một dưới. Cảm tạ hôm qua Trình Nhược Phong, huynh đệ 4 lần vạn cùng. Quyển sách vị thứ tư minh chủ, cũng là tác giả cơ hữu tốt. Trong sách Trình Nhược Phong, nguyên hình nhân vật, kẻ trộm mẹ nó muộn tao, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.